Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, chương 1018, sinh cơ xuất hiện. Bỉ Bỉ Đông nghịch ngợm, quả nhiên hữu dụng a. Lục Huyên ánh mắt sáng lên, tiếp lấy đem thiên sứ tinh huyết nhỏ đi lên, một giọt, hai giọt, theo giọt đến tinh huyết càng nhiều. Tiên thiên thuần âm thần thai phía trên xích kim sắc ánh sáng liền càng nồng hậu dày đặc. Đợi đến Lục Huyên nhỏ giọt thứ 12 giọt thời điểm, toàn bộ tiên thiên thuần âm thần thai trong nháy mắt phát sáng lên. Màu băng lam cùng xích kim sắc lẫn nhau giao thoa lấy. Quang mang lưu chuyển, tản ra nồng đậm năng lượng ba động. Cùng lúc đó, một cỗ sinh mệnh chi khí theo tiên thiên thuần âm thần thai bên trong chậm rãi xuất hiện. Âm dương dung hợp, sinh cơ hiện lên sao? Xem ra 12 giọt tinh huyết đã đủ. Lục Huyên thấp giọng lầm bầm, đem còn lại một giọt tinh huyết đặt ở trong bình ngọc thu vào. Đây là phát sinh dị biến sao? Bỉ Bỉ Đông ánh mắt kỳ dị nhìn trước mắt một màn. Loại này thần kỳ cảnh tượng nàng thật sự chính là lần thứ nhất trông thấy. Đúng vậy a, âm dương giao hội dung hợp về sau, sinh cơ đã xuất hiện, chỉ phải được qua một đoạn thời gian thai nghén, Tuyết Nhi liền có thể ra đời. Lục Huyên nói ra, một đoạn thời gian là bao lâu? Bỉ Bỉ Đông hỏi, nhìn cái này sinh cơ ngưng tụ tốc độ cùng phổ thông hài đồng nên không kém bao nhiêu đâu. Khoảng 10 tháng đi, Lục Huyên đoán chừng một chút sinh cơ mức độ đậm đặc. Nói ra, 10 tháng, Bỉ Bỉ Đông ánh mắt đi lòng vòng. Nói ra, ngươi là phải chờ Thiên Nhận Tuyết xuất sinh về sau lại rời đi à? Thiên Nhận Tuyết xuất sinh cần không sai biệt lắm 10 tháng. Đây chẳng phải là nói Lục Huyên còn muốn ở chỗ này ngốc 10 tháng. Nghĩ tới đây, Bỉ Bỉ Đông trong lòng nhất thời thì vui vẻ. Đây là khẳng định, Lục Huyên nhẹ gật đầu. Đột nhiên trong đầu linh quang nhất thiểm, giống như là minh bạch cái gì. Hắn nhẹ nhàng ôm Bỉ Bỉ Đông, cái trán tựa ở Bỉ Bỉ Đông trên đầu. Ôn nhu nói, yên tâm đi, đến đón lấy 10 tháng ta sẽ vẫn luôn bồi tiếp ngươi. Ai mà thèm ngươi bồi a? Nghe lấy Lục Huyên, Bỉ Bỉ Đông tâm lý đắc ý, nhưng là ngoài miệng nhưng như cũ cường ngạnh lấy. Lục Huyên đâu còn có thể nghe không hiểu nàng khẩu thị tâm phi. Hướng về phía môi của nàng đến một trận thân vẫn. Nhất thời, nữ nhân này lại yên tĩnh trở lại. Lục Huyên một bên ôm Bỉ Bỉ Đông, một bên quan sát lóe ra thần quang tiên thiên thuần âm thần thai. Âm dương giao hội, xem ra Tuyết Nhi ngược lại là cùng âm dương chi lực hữu duyên a. Xuất sinh liền là thiên sứ tinh huyết cùng tiên thiên thuần âm thần thai âm dương giao hội. Lục Dực thiên sứ tiến hóa làm Bát Dực thiên sứ cũng là bởi vì phục dụng U Tuyết Linh Lung chi cùng Sán Kim Huyền Dương thảo đối với âm dương tiên thảo, sau cùng hai đại võ hồn cũng là âm dương tương sinh. Thật đúng là khéo léo vô cùng nha. Lục Huyên ánh mắt lấp lóe, trong lòng không khỏi than thở. Thật đúng là vô xảo bất thành thư đây. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ cũng không chỉ có chỉ là trùng hợp, trong đó cũng là có nhất định tính tất yếu. Ánh mắt lần nữa bị lệch, chuyển qua Thiên Tầm Tật trên thân. Đã mất đi nhiều như vậy tinh huyết, Thiên Tầm Tật nguyên khí đại thương. Bề ngoài mặc dù không có thương tổn thế, nhưng là nội bộ tổn hại là tuyệt đối không nhỏ. Dù sao tinh huyết chính là thân người chi tinh, lập tức mất đi nhiều như vậy, há lại bình thường. Dựa theo Thiên Tầm Tật chính mình điều trị, không có 3 tháng hắn không xuống giường được, nhưng là Thiên Tầm Tật 3 tháng không dưới giường khẳng định sẽ gây nên rối loạn. Cho nên cái kia cho hắn trị trị, vẫn là muốn trị trị. Thanh khí thần lực vẩy xuống, rất nhanh liền đem Thiên Tầm Tật chữa trị không sai biệt lắm. Ngoại trừ mất đi tinh huyết từ đó mang đáng sợ hơn hậu di chứng không cách nào khôi phục bên ngoài, còn lại ngược lại không có vấn đề gì lớn. lăn ra ngoài đi, về sau đem nơi này hóa thành cấm địa, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Lục Uyên từ tốn nói. Vâng, Thiên Tầm Tật lên tiếng, sau đó đi ra mật thất. Đông Nhi, về sau nơi này chính là bí mật của chúng ta khu vực rồi. Lục Uyên vừa cười vừa nói, nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông ngang Lục Uyên liếc một chút, hiển thị rõ thiên kiều bách mị. Lục Uyên trong lòng hơi động, lại là nhịn không được tiếp cận xuống dưới. Không muốn, ô, một vòng mới giao lưu giải đấu lớn lần nữa bắt đầu. Tinh đấu đại xâm lâm bên trong, Bỉ Bỉ Đông vừa mới thủ hết nàng thứ bảy hồn hoàn. Tại Lục Uyên thường xuyên cho ăn hải thần long não tình huống dưới, Bỉ Bỉ Đông thực lực có thể nói là nhanh chóng tăng trưởng. Bất quá chỉ là thời gian 3 tháng thì đột phá đến hồn thánh. Vừa vặn Lục Uyên theo nàng tới lấy cái thứ 7 hồn hoàn. Bây giờ nàng đã là 72 cấp hồn thánh, đến mức có thể hay không bị người phát hiện hắn cùng Bỉ Bỉ Đông ở bên ngoài, đó căn bản không cần lo lắng. Lấy bây giờ Lục Uyên thực lực, hắn muốn không để cho người khác phát hiện, cái kia người kia thì vĩnh viễn không phát hiện được. Tiểu Uyên, ta mệt mỏi, ta không muốn đi. Bỉ Bỉ Đông kéo lấy Lục Uyên tay áo, bĩu môi ra ba, làm nũng nói. Hiện tại Bỉ Bỉ Đông thanh xuân đáng yêu, nũng nịu càng là hạ bút thành văn. Lục Uyên cùng nàng nói chuyện 3 tháng yêu đương, thật sâu cảm nhận được một cái cùng về sau hoàn toàn khác biệt Bỉ Bỉ Đông. Nàng bây giờ rất dũng cảm, đối đãi cảm tình rất chủ động. Nàng thường xuyên chủ động cùng Lục Uyên hôn môi. Bây giờ hai người đang ở vào tình yêu cuồng nhiệt kỳ, chính là anh em thời điểm, lại thêm Lục Uyên cơ hồ vô vi bất trí sủng ái. Bỉ Bỉ Đông hiện tại mỗi ngày đều là trên mặt mang nụ cười hạnh phúc. Lên đây đi, tiểu đồ lười. Lục Uyên hơi hơi cúi xuống thân. Bỉ Bỉ Đông cười hắc hắc, nhẹ nhàng nhảy một cái, trực tiếp lên Lục Uyên bả vai. Lục Uyên trở tay nâng nàng. Không thể không nói Bỉ Bỉ Đông hai cái đùi tuyệt đối là nhất tuyệt. Không chỉ có vừa mảnh vừa dài, hình dáng hoàn mỹ, mà lại da thịt trắng nõn, trâu tròn ngọc sáng, xúc cảm càng là không thể chê, mềm mại hương trơn, co giãn 10 phần, đến mức Lục Uyên vì cái gì biết đến rõ ràng như vậy. Ha ha, ngươi muốn sờ qua rất nhiều lần ngươi cũng sẽ rõ ràng. Bỉ Bỉ Đông cả người ghé vào Lục Uyên trên lưng, một đôi cánh tay ngọc nắm ở Lục Uyên cái cổ, cái đầu nhỏ khoác lên Lục Uyên trên bờ vai, trong miệng nhẹ nhàng đối lấy Lục Uyên lỗ tai thổi khí. Trước người kiêu ngạo càng làm cho Lục Uyên cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách mạnh mẽ. Lục Uyên hít một hơi thật sâu, lúc này mới đem tâm tình của mình hoàn toàn ép xuống. Tiểu yêu tinh, đừng đùa, thật không sợ ta nhịn không được a? Lục Uyên nói ra. Hì hì, ngươi đến a, ta lại không phải không nguyện ý cho ngươi. Bỉ Bỉ Đông hì hì cười nói, nàng bây giờ đối Lục Uyên cảm tình nồng đậm, cũng không ngại đem thân thể giao cho hắn. Dù sao trong trí nhớ của nàng cũng không phải không cùng Lục Uyên cùng một chỗ qua. Nếu không phải vì về sau lưu cái chứng cứ, cần bảo trụ ngươi tấm thân xử nữ, ta nhất định đem ngươi ăn liền xương cốt đều không thừa. Cũng dám khiêu khích ta? Lục Uyên lông mày nhíu lại, từ tốn nói, hơi lược, ta thì khiêu khích ngươi, dù sao ngươi cũng không dám ăn ta, không có can đảm thối nam nhân. Bỉ Bỉ Đông làm cái mặt quỷ, giọng dịu dàng nói ra, Lục Uyên, vậy mà nói hắn không có can đảm. Ngươi chờ xem, chờ ta trở lại 26 năm về sau, ta nhất định khiến ngươi một tuần không xuống giường được. Lục Uyên hung hăng nói, ta thật là sợ nha. Bỉ Bỉ Đông giả bộ như một bộ sợ hãi dáng vẻ, lại bắt đầu tại Lục Uyên lỗ tai bên cạnh thổi khí. Quả nhiên là làm cho Lục Uyên trong lòng nóng nảy động không ngừng. Khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười khổ, hắn là thật không nghĩ tới lúc còn trẻ Bỉ Bỉ Đông vậy mà lại có như thế hoạt bát nghịch ngợm một mặt. Bất quá loại này tính tình cũng là thẳng làm người khác ưa thích. Lục Uyên thầm nghĩ nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.